Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 387, chương 385. Thật là một cái để cho người ta khó quên hẹn hò. 2X Mercedes-Benz, xe này nhưng không rẻ. Làm gì không được 8 vị số mới có thể mua được. Bất quá bản số lượng có hạn mà. Người có tiền cũng rất khó mua được. Tiếu Mỗ cũng là thông qua tìm người nhờ quan hệ, đồng thời còn thiếu rất lớn một cái nhân tình, mới đem chiếc xe này cho cầm tới tay. Vì cái gì đem chiếc xe này đưa cho Sở Phàm? Bởi vì cầu người làm việc, làm nào đó đại lão hậu đại. Tiếu Mỗ thực sự không biết nên đưa cái gì. Mỹ nữ, Sở đại thiếu tựa hồ không thiếu mỹ nữ. Tiền, đoán chừng cũng không thiếu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiếu Mỗ chỉ có thể đem chiếc này bản số lượng có hạn Mercedes-Benz lấy ra. Chiếc xe này thế nhưng là bản số lượng có hạn đây này. Toàn cầu mới, Tiếu Mỗ tại vậy đi rồi a rồi nói không ngừng. Mà Sở Phàm thì là cố nén, bởi vì này lại tề âm ngay tại gia tốc. Òm ọp vương đương đúng lúc này, nhất đại không hài hòa âm thanh âm vang lên. Ngoạ thào! Tề âm tiểu tỷ tỷ, người xuất ra thanh âm là có ý gì a? Còn, om op, một chút, có phải hay không đợi chút nữa còn tiếng nổ không ngừng vang lên a? Thanh âm gì? Tiếu Mỗ tò mò hỏi. Ếch, thanh âm gì liên quan gì tới ngươi? Tiếp tục ngươi biểu diễn a. Sở Phàm vội vàng đè lại tề âm đầu, hơi dùng sức ấn xuống theo. Sau đó cùng Tiếu Mỗ nói ra, Tiếu Tổng a, kia cái gì, ta còn có chút việc phải xử lý, ngươi đi về trước đi, chuyện này ta quay đầu nói với ngươi nói, được rồi, vậy liền phiền phức Sở hiểu chuyện, quay đầu hào hào cảm tạ 550 ngươi. Tiếu Mỗ đứng lên vội vàng biểu thị cảm tạ, Sở Phàm khoát tay áo, ra hiệu Tiếu Mỗ nhanh đi ra ngoài. Bởi vì lại không đi ra, tề âm sẽ phải ho khan xuất ra thanh âm, đến lúc đó sẽ cỡ nào nhiều xấu hổ. Rất nhanh, Tiếu Mỗ rời đi văn phòng, Sở Phàm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hai tay rời đi tề âm tiểu tỷ tỷ đầu. Khục, khục, khục, tề âm ho khan không ngừng, ngẩng đầu u oán nhìn xem Sở Phàm, nói, ngươi nghĩ đâm chết ta à? Ai nha, ác nhật cáo trạng trước a ngươi. Rõ ràng nói ngươi giở trò xấu trước đây, làm sao biến thành ta không phải? Bất quá cái này, đâm, chữ dùng rất thích hợp mà. Hừ hừ, ta hiện tại mới là muốn đâm chết ngươi đây. Sở Phàm trực tiếp đem tề âm cho ôm, bắt đầu tiếp theo giai đoạn chiến đấu, cũng chính là văn phòng cách âm hiệu quả tốt. Không phải Sở Phàm thật không dám càn rỡ như vậy chiến đấu. Tai vách mạch rừng kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chiến đấu tiếp tục, tề âm tiểu tỷ tỷ rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là bị chọc chết, nửa giờ không gián đoạn, đồng thời cao tốc tại vận động. Nếu không phải là bị Sở Phàm ôm, nàng đã sớm co quắp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Dù vậy, nàng vậy thử hoa hai lần, nếu không phải Sở Phàm dừng lại kịp lúc, xem chừng bò của hắn từ quần sợ là muốn tích thủy tiết tấu. Lại qua một giờ, cửa ban công từ bên trong đẩy ra, tề âm đi ra thời điểm có chút phiêu, là vịn tường đi đến bộ phận nhân sự. Vừa tới bộ phận nhân sự ngồi xuống, đồng sự liền tò mò hỏi, tề tổng giám ngài, không có sao chứ? Không. Không có việc gì, liền nói uy lấy chân. Tề âm vội vàng nói, nàng có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói là bị Sở Phàm ba đến đi đường đều phí sức lực? Không thích hợp a, coi như nói nam nữ bằng hữu, trong thời gian làm việc mù họa mi chơi cũng không được a. Một bên khác, Sở Phàm sửa sang lại một cái dáng vẻ. Hiện tại đã buổi chiều, hắn ở văn phòng đợi cũng không có ý nghĩa, chuẩn bị ra ngoài đi bộ một chút. Bất quá, đến tìm người thu thập một chút văn phòng a, nhất là trên mặt đất kia một vũng nước, Vậy nhưng tất cả đều là Tề Âm kiệt tác. Kém chút không có họa cái châu Á địa đồ ra. Đi ra văn phòng, Sở Phàm vừa vặn nhìn thấy quét dọn vệ sinh nhân viên. Để nàng đi quét dọn một chút, Sở Phàm liền đi thang máy đến bãi đậu xe dưới đất. Sao, nếu không hôm nay đổi chiếc xe mở? Tiếu Mỗ cho kia một cỗ Mercedes-Benz, hẳn là cũng tải ga ra tầng ngầm, mở một chút thử một chút thôi. Mặc dù cùng xe Việt dã so sánh, Sở Phàm không quá ưa thích xe thể thao, nhưng không cần tiền mà, đồng thời còn nói bản số lượng có hạn, lái đi ra ngoài trang cái bước cũng là rất có ý tứ. Sở Phàm tại ga ra tầng ngầm bắt đầu tìm, không bao lâu đã tìm được chiếc xe này, ngoại hình quả thật không tệ, nhưng địa bàn này thật thấp a. Wow, wow, đây là gặp phải cái giảm tốc mang đều không qua được tiết tấu a. Sở Phàm nghĩ nghĩ, từ nơi này đến địa phương muốn đi, tựa hồ cũng không có giảm tốc mang, lúc này mới giải tỏa mở cửa xe lên xe. Ong ong ong tương đương nương theo lấy động cơ vù vù âm thanh. Sở Phàm đem xe mở ra tầng hầm. Trên đường, Sở Phàm lấy điện thoại di động ra, do dự một chút mới cho Hoàng Phủ phát cái chờ chuyện online. Vì cái gì do dự một chút đâu? Bởi vì tại Sở Phàm trong lòng, Hoàng Phủ liền nói cái thần kinh, CSAB, bệnh A, tút tút tút tương đương giọng nói vang lên thật nhiều lần. Ngay tại Sở Phàm muốn quải điệu thời điểm mới kết nối, nhưng kết nối sau lại không có âm thanh. Bất quá Sở Phàm thính lực mạnh cỡ nào, hắn đã nghe được Hoàng Phủ tiếng hít thở. Huy, tại sao không nói chuyện a? Sở Phàm hỏi. Hoàng Phủ ừ một tiếng, ngoặc kép, mẫu thân ngươi một chút là mấy cái ý tứ a? Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, nói, có thời gian không? Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thuận tiện tìm ngươi nói sự tình. Vẫn như cũ là trầm mặc. Ngay tại Sở Phàm hơi không kiên nhẫn thời điểm, Hoàng Phủ bên kia mới lên tiếng. Tốt, thời gian địa điểm. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, liền 6-7 giờ, đi XX đường đi, ta ở bên kia chờ ngươi. Tốt, giọng nói hiểu rõ kết thúc. Sở Phàm lắc đầu đưa di động để qua một bên. Nữ nhân này là thật có thần kinh bệnh. Mà một bên khác, sau khi cúp điện thoại đến Hoàng Phủ thần thái sáng láng. Nàng vừa rồi cũng không phải cố ý cao lạnh, mà là kích động không biết nên nói cái gì. Hoa, Sở Phàm gọi điện thoại chủ động ước chính mình. Trời à, chính mình nên làm cái gì? Nhưng mà nàng nghĩ lại nhiều, lại ngăn không được thân thể rất thành thật, nhất là miệng, cơ hồ không bị khống chế đáp ứng xuống, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, nàng bắt đầu tiến về phòng giữ quần áo, chọn lựa quần áo, thu thập, trang điểm cách ăn mặc, đứng tại trước gương phối hợp quần áo cùng giày, một mực đến 5 giờ rưỡi, Hoàng Phủ mới mỹ mỹ đát ra cửa. Nửa giờ sau, Hoàng Phủ ngốc ngốc đứng tại Sở Phàm trước mặt, nàng một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ, ngọa thào, ăn quán bán hàng a, cũng không phải Hoàng Phủ tiểu tỷ tỷ quý giá, không thể ăn quán bán hàng, ghét bỏ quán bán hàng cái gì, nàng thật không chê, nhưng hôm nay mặc đến quần áo không thích hợp ăn quán bán hàng a. Hoàng Phủ bên ngoài một cái áo choàng dài, nhưng áo khoác chỉ là tô điểm dùng, xuyên ở bên trong màu đỏ chót sườn xám mới là trọng điểm. Màu đỏ sườn xám có thể hoàn mỹ thể hiện ra thân hình của nàng. Có thể nói chỉ cần nói cái nam nhân, đều sẽ nhịn không được ghé mắt, không tự chủ được nhìn chằm chằm Hoàng Phủ nhìn vài lần. Nhưng mà, mặc sườn xám ăn quán bán hàng a, đây cũng không phải là có thích hợp hay không vấn đề. Mà nói đại mẹ nó lạnh a, nhiệt độ bây giờ nói âm 2-3 độ, ngươi để Hoàng Phủ tại cái này ăn, nàng hoàn toàn ngồi không yên a. Cái gì, ngươi nói nàng còn có áo khoác, mỏng dọa người a. Làm Sở Phàm nhìn thấy Hoàng Phủ tiểu tỷ tỷ mặc về sau, hắn cũng nói một mặt im lặng. Đến, cái này gà quay là ăn không thành công. Đổi chỗ đi, nhưng lão bản đều cự khách. Đem còn lại hơn 30 con gà quay. Tất cả đều cho Sở Phàm giữ lại. Cũng không thể bây giờ nói một câu từ bỏ a. Vậy cũng không thích hợp a. Được rồi, đóng gói mang đi đi. Sở Phàm đứng lên cùng lão bản nói một lần. Sau đó đợi đến đóng gói tốt về sau, mang theo hơn 30 phần gà quay lên xe. Sau đó hắn nói với Hoàng Phủ, ngồi ta xe đi, chúng ta trên xe vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Phủ ngoặc kép, mặc đại hồng kỳ bào, ngồi tại Mercedes-Benz ăn gà quay. Cái này hẹn hò thật nhiều, rất đặc biệt đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.